Trong lòng hắn rất đắc ý, ngạo nghễ nói: "Người ninja chúng ta không bao giờ tùy tiện lấy đồ đạc của người khác."